Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 112, đứng tại cự nhân trên bờ vai. Nói thật, bàn tử vương đại truy bị đánh ép, mà lại về sau lại đập ngắm mấy bộ bị vùi dập giữa chợ phiến. Để một số người đầu tư bồi mất hết vốn liếng, để không ít người đầu tư đối với hắn hận thấu xương. Có thể nói hắn hiện tại danh tiếng đã sớm xấu, căn bản không kéo được cái gì đầu tư, bằng không cũng sẽ không nghèo rớt mùng tơi đến loại tình trạng này. Tốt xấu lúc trước cũng là đánh ra mấy bộ đắt khách phim. Ngươi còn muốn để cho ta đầu tư? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, có chút muốn đánh người xúc động, mập mạp này đánh cho ngược lại là cái tính toán thật hay. Nếu là hắn đầu tư, chỉ sợ liền tiểu thuyết cải biên phí đều không cần. Đương nhiên, bàn tử vương đại truy chân thành nói, ta cũng không phải tại hố ngươi. Nếu như ngươi đầu tư, liền có thể có được bộ này phim truyền hình 100% bản quyền. Cũng có thể có được 100% ích lợi. Nếu có thể bốc lửa, kiếm được tiền, khẳng định so bán tiểu thuyết kiếm lời nhiều. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Cũng đúng như là Vương Đại Truy nói như vậy, nếu như có thể có được bộ này phim truyền hình toàn bộ bản quyền, tự nhiên ích lợi cũng là cực lớn, mà lại hắn cũng đối với chính mình bộ tiểu thuyết này sửa đổi thành phim truyền hình rất có lòng tin. Hắn nghĩ nghĩ, nếu như đánh ra bộ này phim truyền hình, ngươi dự định ở nơi nào phát ra? Như loại này trưởng thành mảng lớn, đoán chừng phổ thông đài truyền hình là không cho phép phát ra. Muốn lên rạp chiếu phim cũng không đủ tư cách, đương nhiên là tại trên internet phát ra. Bàn tử vương đại truy đã sớm nghĩ kỹ, hưng phấn nói, võng lạc thị tần ích lợi có thể không thua tại đài truyền hình ích lợi, mà lại điểm kích dẫn đầu càng cao, kiếm được tiền quảng cáo thì càng nhiều. Có lẽ ngươi không biết, tại tin tức website phía trên, một cái điểm kích liền giá trị 0.33 đồng liên bang. Nếu như có thể đánh ra điểm kích quá 100 triệu video, như vậy thì có thể thu được 33 triệu đồng liên bang. Nhưng là giống như vậy video, một bộ chế tác thành bản cũng chính là tại 50 vạn đồng liên bang. Đánh ra tới cũng là 5-60 lần ích lợi, liền xem như đầu tư cổ phiếu cũng không có kiếm lời nhiều như vậy. Hắn thật giống như một cái nhân viên chào hàng, ý đồ khuyên dụ Hạ Bình không nói chuyện. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là muốn cho một bộ video điểm kích quá 100 triệu, há lại đơn giản như vậy. Đại bộ phận video phóng tới trên website cũng chỉ có mấy cái điểm kích, không có người nào sẽ biết. Bồi mất hết vốn liếng cũng không phải số ít. Có chút ý tứ, Hạ Bình chăm chú cân nhắc chuyện này khả thi, thành bản thấp, ích lợi cao, nếu như có thể bốc lửa, thật đúng là không bằng chính mình quay chụp coi như xong. Làm gì đem bản quyền giao cho những người khác? Thấy thế, bàn tử vương đại truy rèn sắt khi còn nóng. Đại ca, ta đều nghĩ kỹ, nữ chính liền dùng mới ra tới trưởng thành nữ ngôi sao Lâm Đẹp khoảng không. Nàng tướng mạo thanh thuần, dáng người lại sôi động, có thể xưng đồng nhan cự ích, nhất định có thể hấp dẫn đại đa số nam nhân nhãn cầu. Nam nhân cái gì, tùy tiện tìm mấy cái là được rồi, dù sao rất nhiều nam nhân không cần tiền cũng tới làm. Bị vùi dập giữa chợ ngắm mấy năm về sau, hắn đều học xong ngắm tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Bởi vì nhân vật chính là lão sư, cho nên ăn mặc phía trên cũng phải tốt một chút. Hạ Bình cho ra ý kiến của mình, không thể là lão thổ chế phục, muốn trắng đen xen kẽ âu phục, mặc cao gót, có chút vớ, còn mang theo hắc sắc một bên gọng kính, bím tóc đuôi ngựa, muốn cự còn đừng. Đại ca, nghe đến nơi này, Vương Đại Truy hoàn toàn phục ngắm. Một mặt sùng bái nhìn lấy Hạ Bình, trách không được có thể viết ra bộ này khoáng thế đại tác phẩm, dẫn dắt trào lưu, không nghĩ tới thế mà như thế hiểu được nam nhân tầng sâu tâm lý. Quá lợi hại ngắm, nữ nhân như vậy, đơn giản liền là nam nhân tha thiết ước mơ, là tình nhân trong mộng a. Lúc trước nếu là ta có lão sư như vậy, đã sớm nhất lưu đại học. Hắn chỉ là hơi tưởng tượng một chút loại kia trang phục, đều cảm thấy mình có chút dinh dưỡng không đầy đủ ngắm. Biên tập Mạnh Phi cũng là bội phục sát đất, nếu không thế nào liền nói người ta là đại sư, có thể viết ra loại kia tiểu thuyết, vẻn vẹn là đề nghị như vậy liền kỹ cao một bậc. Ánh sáng là tưởng tượng đến loại trang cảnh đó, bọn họ lại không được. Khụ khụ, dễ nói, Hạ Bình khiêm tốn nói, cá nhân ta không có gì bản sự, nếu như nói vì cái gì ta lợi hại như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì ta đứng ở trên vai người khổng lồ. Nếu như kiếp trước Newton nghe được hắn đem câu này danh ngôn dùng ở chỗ này, đoán chừng hội tức giận đến từ quan tài nhảy ra. Đập đi, lập tức đập đi, bàn tử vương đại truy không kịp chờ đợi. Dù cho không đập cái 100 tập hợp, trước đập cái 10 tập thăm dò sâu cạn cũng được. Tiền cũng không nhiều, cũng là 500 vạn đồng liên bang. Hắn sáng tác chi hồn đều cháy hừng hực đứng lên, nhất định phải đem bộ này khoáng thế đại tác phẩm đánh ra đến. Hắn cảm thấy bộ tác phẩm này rất có thể cũng là xoay người chi tác. Được, liền ký cái hợp đồng đi. Hạ Bình nghĩ nghĩ, coi như tức đánh nhịp xuống tới. Dù sao cũng chính là 500 vạn đồng liên bang, cũng không phải là quá nhiều. Có thể thành công đương nhiên tốt, liền xem như thất bại ngắm, cũng sẽ không thương cân động cốt. Dù sao hắn một tháng tiền nhuận bút chính là 5.000 vạn đồng liên bang. Chút tiền ấy đơn giản cũng là mưa bụi. Rất nhanh, biên tập Mạnh Phi liền lấy ra hợp đồng. Hắn cũng là chuyên môn làm một chuyến này, rất là quen thuộc phương pháp. Tam phương liền lập tức ký kết hợp đồng, xem như đem chuyện này tạm thời định xuống. Về sau Hạ Bình liền đem 500 vạn đồng liên bang chuyển tới bàn tử vương đại truy trong chương. Mục, đại ca, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không chà đạp bộ tác phẩm này. Nhất định sẽ đem bộ tác phẩm này mị lực. Vạn vạn vạn, Uka Ansu, mở cô M tại trên màn ảnh bày biện ra tới. Bàn tử vương đại truy một mặt thần thánh. Hạ Bình tăng hắng một cái. Tốt a, vậy ta rửa mắt mà đợi. Nói xong, hắn liền cúp truyền tin video, kết thúc cùng Vương Đại Truy cùng Mạnh Phi trò chuyện. Tốt, tiếp tục tu luyện, 2 tuần về sau chính là trường cấp 3 cách đấu đại tái ngắm. Cũng không thể tại loại sự tình này phía trên lãng phí thời gian. Hạ Bình bóp bóp nắm tay. Lợi dụng tác phẩm kiếm tiền bất quá chỉ là cái phụ trợ thủ đoạn. Căn bản vẫn là võ đạo tu vi. Hắn vẫn là phân rõ chủ thứ. Lúc này, biên tập Mạnh Phi cùng bàn tử vương đại truy 2 người tương thông tin tức. Mạnh lão ca, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, đời này ta khả năng cũng sẽ không xoay người, chỉ có thể rời khỏi cái nghề này ngắm. Vương đại truy 10 phần cảm kích. Mạnh Phi khoát khoát tay, dễ nói, cái này đều muốn chính ngươi nắm chắc cơ hội tốt, tuyệt đối đừng lần nữa làm hư ngắm, nếu không liền xem như thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi ngắm. Đương nhiên, lần này tác phẩm ta đương nhiên rất có lòng tin, Vương Đại Truy tràn đầy tự tin, dựa theo bộ tác phẩm này chủ đề độ, còn có nhiệt độ, căn bản sẽ không bị vùi dập giữa chợ. Mà lại muốn là video chiếu lên thời điểm, đem thân phận của tác giả vạch trần ra ngoài, khẳng định sẽ đưa đến cực tốt tuyên truyền hiệu quả. Hắn nghĩ kỹ một hệ liệt tuyên truyền thủ. Đột, Hạ Bình cũng không nghĩ tới mập mạp chết bầm này thế mà còn dự định hố chính mình. Đập xong cái này 10 tập phim truyền hình, ngươi cần muốn bao lâu thời gian? Mạnh Phi hỏi. Vương Đại Truy nghĩ nghĩ, nói, lúc đầu cần 3 ngày thời gian ở giữa tài năng đập xong một bộ. Nhưng là khẩn cấp, 1 ngày cũng là đủ rồi. Ta làm việc bên trong thế nhưng là người xưng khoái thương thủ vương đạo. chuyện gì không giải quyết được, lại thêm hậu kỳ biên tập, 2 tuần thời gian là được rồi. Mạnh Phi cũng biết, loại này phim đập cái 3 ngày là đủ rồi. Không giống phổ thông phim truyền hình như thế đập thời gian dài như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,